Cô vợ bướng bỉnh của tôi. Chương 15, lời tỏ tình của Minh 2. Góc truyện audio.com. Xin lỗi mọi người nha, do lúc đó có việc nên chưa viết xong bây giờ TF nha. Không phải vậy đâu Minh, có biết Mai Anh chờ câu nói này lâu lắm không? Cô đỏ mặt thẹn thùng. Vậy Mai Anh đồng ý làm người yêu Minh nha. Anh vui vẻ ôm cô vào lòng. Ốp, cô ôm lại anh, giờ em là của anh, tên nào dám đến gần em, tán tỉnh em anh sẽ cho cả nhà tên đó không được yên. Anh nâng cầm cô lên trao một nụ hôn nhẹ nhàng giữa khung cảnh lãng mạn. Cảm giác môi chạm môi thật ngọt ngào, hai p trôi qua khuôn mặt cô không còn giọt máu anh mới thả ra, cô thở hổn hển, mặt đỏ như quả cà chua. Tặng em này, anh đưa cho cô một hộp nhung màu đỏ phía trên có chiếc nơ. Là gì vậy? Cô mở ra bên trong có hai sợi dây chuyền đôi, một chiếc khắc hình chữ A, chiếc còn lại khắc hình chữ M, thích không để anh đeo cho. Anh cầm chiếc vòng hình chữ M đeo lên cổ cô. Thích nhưng sao anh không đeo cho em chiếc vòng có hình chữ A, cô thắc mắc. Nếu như em nhớ anh có thể cầm chiếc dây chuyền này ra ngắm. Anh đưa sợi dây chuyền hình chữ A cho cô, hiểu ý anh, cô cầm lấy đeo vào cổ cho anh. Chúng ta về thôi, trời lạnh rồi. Anh ôm cô đi xuống đồi. Ốp, nhưng khi nào rảnh anh lại đưa em đến đây nha. Cô, ốp, anh, đi thôi, cách chương.